Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, một hướng vô địch. Đánh ra một con đường. Tại đại lục ngũ phương siêu nhiên, cấp thế lực khác đang bao vây đánh ra một con đường. Cho dù là Trấn Quốc chi chủ siêu cấp cường giả, tại loại trường hợp này phía dưới cũng không dám tùy ý nói ra những lời này. Nhưng là Ngô Địch lại là nói. Cuồng vọng, thực sự cuồng vọng, đây là các thế lực lớn tất cả mọi người thống một ý nghĩ. Hoàn toàn coi bọn họ là không có gì. Đừng nói là những cái kia phong vương cảnh giới tu sĩ. Cho dù là các phương một phương cảnh giới tông sư nhân vật thủ lĩnh đều là có loại nhịn không được. Muốn xuất thủ cảm giác. Nhưng là lúc trước ước định trước đây. Công nhiên đánh vỡ ước định chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Cho nên cho dù giận không kềm được, y nguyên chỉ có kia ra khỏi hàng 8 tên đế cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Chỉ cần lưu lại một hơi, Tây Lăng giới tông sư rét căm căm mở miệng, rút ra sinh hồn, đây là tứ tượng cung tông sư chỉ lệnh. Kết quả 8 tên đế cảnh cường giả tối đỉnh phân ra một nửa. 4 người cùng nhau đem mục tiêu đầu mâu chỉ hướng Ngô Địch. Mà đổi thành bên ngoài 4 người thì là một người nhô ra một tay chụp vào đạo sĩ béo 4 người. Lão hổ không phát uy. Người coi đạo gia ta là con mèo bệnh a, đạo sĩ béo ngoài miệng nói như vậy. Lại là căn bản không có ứng chiến ý tứ. Thân thể mập mạp phong tao uốn éo. Trơn Chu chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng. Trộm mộ, Phật gia ta tin ngươi cái quỷ. Tráng hòa thượng chửi ầm lên. Lúc trước nghe đạo sĩ béo nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Để hắn không tự chủ cộng minh. Không có đạo sĩ béo như vậy trơn trượt. Đần độn cùng đế cảnh đỉnh phong lão tăng liều mạng một cái. Thổ huyết rút lui. Bước xa từ đầu đến cuối đều không có chống lại ý tứ. Chênh lệch quá lớn. May mà 4 người kia mục tiêu chủ yếu không phải hắn. Hắn may mắn né qua thứ sau một kích nhanh chóng trốn đến đạo sĩ béo sau lưng. Tử ngự làm thiểm lôi tộc thanh niên tài tuấn. Đã sớm tức sôi ruột. Lúc này đương nhiên sẽ không lùi bước. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Dẫn ra thiên lôi ra thân. Toàn thân lốp bốp điện mang lấp lóe không ngừng. Nương tựa theo lôi điện thiên phú. Tại lạc hậu mấy cái tiểu cảnh giới tình huống dưới cùng đối phương triển khai đại quyết chiến. Trong lúc nhất thời giết cái tương xứng. Xùy, một thanh tử sắc tiểu kiếm xẹt qua. Hư không như là yếu ớt bức tranh. Bị chỉnh tề mở ra. Đây là Tử Vi thần giáo tiếng tăm lừng lẫy linh thuật một trong. Tây Lăng giới cường giả cầm trong tay một thanh bạch cốt búa. Bỗng nhiên vung ra, mơ hồ trong đó phảng phất vang lên mãnh hổ gào thét. Bạch cốt búa bên trong phong ấn thú hồn đạp trời mà đến. Muốn đem Ngô Địch nuốt. Tứ tượng cung hoa phục phía sau nam tử xuất hiện một mảnh ngập trời ánh lửa. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tước minh. Uy thế cường tuyệt. Tây phương giáo tăng nhân tay nắm minh vương ấn. Ở sau lưng hắn phảng phất xuất hiện một tôn trang nghiêm cổ Phật. Cùng hắn tướng hợp lại cùng nhau. Phất tay đánh ra. Một con hoàng kim Phật thủ từ trên trời giáng xuống. Muốn trấn áp Ngô Địch. Tránh cũng không thể tránh cũng không cần tránh né. Đối mặt siêu nhiên thế lực đế cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ tuyệt sát. Ngô Địch ứng đối vô cùng đơn giản. Ngô Địch thậm chí căn bản không có nhìn bất cứ người nào. Tay phải bình ổn giơ lên cùng bên trái bả vai kỳ cao. Sau đó trong lúc đó xoáy cánh tay đập nện. Đập nện tại trước mặt không gian phía trên. Một cỗ vô hình khí thế từ Ngô Địch quanh thân khuếch tán mà ra. Theo một quyền này vung ra ngưng kết thành một cái vô hình trận vực. Tại cái này vòng trận vực bên trong. Ngô Địch là tuyệt đối chúa tể. Đạo sĩ béo. Bước ra hai người đầu đầy mồ hôi. Động một cái cũng không thể động. Đồng dạng không được tiến thối còn có 4 tên đế cảnh cường giả tuyệt sát thế công. Tử Vi thần giáo tử sắc tiểu kiếm bị định trụ. Tây Lăng giới thú hồn như sa vào đầm lầy. Tứ tượng cung thao thiên hỏa diễm ngưng kết. Tây phương giáo Phật môn đại thủ ấn lại không cách nào rơi xuống. Một màn này, rung động toàn trường. Vẻn vẹn chỉ bằng lực lượng một người. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên. Liền để siêu nhiên thế lực xuất thân tứ đại nhân kiệt tuyệt sát thế công tiến thối không được. cái này là bực nào tu vi. Giờ khắc này không ít người trong lòng đều là hồi tưởng lại Ngô Địch lúc trước nói muốn đánh ra một con đường thần sắc, đương nhiên, tự tin vô địch, chẳng lẽ hắn thật muốn sáng tạo một cái hành động vĩ đại hay sao? Không, không có khả năng, đám người lắc đầu phủ nhận, không muốn tin tưởng, thân là siêu nhiên thế lực tử đệ thành viên, lúc có áp đảo người ngạo khí, nhưng mà... Một màn kế tiếp lại là làm bọn hắn triệt để hóa đá. Từng cái trừng lớn hai mắt, nói không nên lời một câu. Giữa sân, Ngô Địch quanh người vô hình trận vực định trụ bốn người thế công. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngô Địch vẫn như cũ huyền không nắm đấm triệt để rơi xuống. Oanh, không gian như là nước sôi. Triệt để sôi trào, chí cường lực lượng dọc theo hư không truyền ra. Khiến cho bốn đại cường giả nhau nhau thổ huyết bay ngược. Kinh mạch trong cơ thể xương cốt không ngừng phát ra giòn vang. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bọn hắn nhận xung kích chẳng qua là gần. Ngô Địch một quyền này dụng ý thực sự thật là muốn ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường. Mặc kệ phía trước ai tại ngăn cản. Đều muốn tại Ngô Địch một quyền này hạ vỡ nát. Phá diệt. A Tây Lăng giới tông sư cấp cường giả đứng mũi chịu sáo. Gầm thét lên tiếng, một thân chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Dốc hết toàn lực ngăn cản Ngô Địch kia thẳng tiến không lùi cường đại toàn ý. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một lát, Tây Lăng giới tông sư cường giả liền lùi lại 8 bước. Một bước phun một cái máu. Đến cuối cùng, tên này đủ để xưng bá một phương tông sư toàn thân vết thương dày đặc. Như là sắp vỡ vụn búp bê, ầm vang ngã xuống đất. Thân cùng hồn đều diệt, ngay cả một phương cảnh giới tông sư người đều là ngăn cản không nổi Ngô Địch chút xuống một tia ý. Niệm một quyền, lại càng không cần phải nói phía sau hắn những người khác. Phốc phốc phốc quyền ý những nơi đi qua, huyết hoa không ngừng nở rộ, không biết bao nhiêu người đổ vào Ngô Địch quyền ý phía dưới. Một màn này khiến xem người toàn thân phát lạnh, một quyền đánh ra một con đường. Một đầu từ sinh mệnh đúc thành đường máu. Nói là làm, lớn như vậy vài tòa sơn lĩnh. Hơn nghìn người cảnh tượng hoành tráng. Giờ phút này lặng ngắt như tờ. Tử vi thần giáo, tứ tượng cung, tây phương giáo lão tăng nhóm tất cả đều sợ hãi. Ngô Địch lúc trước một quyền này chỗ hướng mặc dù là Tây Lăng giới. Nhưng là nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể đỡ nổi sao? Không thể ngăn cản. Đây là bọn hắn nhất trí suy nghĩ. Giờ khắc này, còn tại trong sân bốn người. Không có gì ngoài Tây Lăng giới cường giả bên ngoài. Ba người khác đều là thu được chỉ lệnh hòa tốc triệt thoái phía sau. Sợ chọc giận Ngô Địch, cho bọn hắn đến bên trên như thế một quyền. Kia đại giới rất lớn. Cường giả luôn làm người kính sợ. Giờ khắc này, cho dù là những này siêu nhiên thế lực tông sư cảnh cường giả đều không thể không nhìn thẳng vào. Ngô Địch, đồng thời đối cửu Lê Phong ném đi xem thường cùng nộ khí ánh mắt. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết cửu Lê vì sao lựa chọn rời khỏi. Tuyệt đối là bởi vì sự tình biết tiên tri cái gì. Đi thôi, toàn trường vang lên âm thanh thứ nhất đến từ Ngô Địch. Khiến không ít người nội tâm run lên. Đây là Ngô Địch một quyền giết ra tới uy danh. Bước ra sắc mặt đỏ lên. Nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng đồng thời vỗ tay một cái. Thần sắc phấn khởi, ỷ vào Ngô Địch uy thế. Bắt đầu cáo mượn oai hùng. Hung hăng đối tứ tượng cung cùng Tây Phương giáo người chế nhạo. Chỉ lấy cái mũi của bọn hắn chửi ầm lên. Tứ tượng cung người bi phẫn. Ngay cả từ đầu đến cuối bình tĩnh lão tăng lúc này đều có loại không nín được cảm giác. Nếu không phải cố kỵ Ngô Địch cường thế, chỉ sợ lập tức liền muốn xuất thủ, cho Huyền Nguyệt Thành người truyền lệnh, để bọn hắn chuẩn bị nghênh đón quý khách. Mặc dù vừa mới có chút không vui, bất quá còn có thể đền bù. Lê Phong đưa mắt nhìn Ngô Địch năm người bóng lưng rời đi. Phân phó nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.